Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 340, thế giới dưới lòng đất ngục giam. 4 năm cầu vé tháng, phản hồi trang sách, cái gì? Chảo Căn Bảo lại chuyển trận doanh sao? Hoa không nghĩ tới a, hắn không phải là đã là, mùa xuân hoa lời nhà trẻ. Công hội hội trưởng sao? Ta nhớ được đã là Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành top 10 danh công hội a. Hơn nữa gian nan nhất trả lại ý định đi mua công hội lãnh địa. Như thế nào đột nhiên liền đổi thực ứng a? Chậc chậc, hắn có phải hay không là không phục a thơ ca ca ngươi? Cho nên chạy tới Victoria đi a. Bất quá bọn họ như thế nào chuyển trận doanh a? Hai bên trận doanh nhân số tương đồng. Muốn chuyển trận doanh muốn 100 ma thạch. Thế nhưng Victoria bên kia căn bản không có nhiều như vậy ma thạch a. Sylvaner trên mặt mang vẻ mặt bất mãn nói. Rất hiển nhiên loại này bất mãn là đối với Chảo Căn Bảo đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Vừa mới ở trên website game thấy được tin tức. Người biết chuyện gì xảy ra sao? Arthur nhìn về phía Sylvaner. Thế nhưng Sylvaner lắc đầu. Biểu thị chính mình không rõ ràng lắm. Nói, bằng không hỏi một chút Chảo Căn Bảo bản thân a. Bất quá không biết người này có nguyện ý hay không nói chuyện với chúng ta. Gia hỏa này khẳng định rất ghen ghét Arthur ca ca ngươi nha. Ta tái đi hỏi Uekawa Nasuko a. Arthur gật đầu, sau đó rời đi. Sylvaner nhìn qua Arthur rời đi bóng lưng. Trong ánh mắt có phần mê mang. Thật kỳ quái a, Arthur ca ca, hắc ám, hỗn độn, kêu rên, cùng vô cùng vô tận tuyệt vọng. Ban tháp tư a, nơi này là cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất, thủ vệ nhất nghiêm ngặt mục giam. Nơi này giam giữ lấy nhất tội ác tày trời tội phạm. Ví dụ như từng tại Winterfell chủ tính tập kích những cổ thần đó các tín đồ. Tại bị phán quyết có tội. Những cái này cổ thần các tín đồ đã bị đưa đến nơi này. Hôm nay, chỗ này ngục giam, liền nghênh đón một cái tân phạm nhân Andrew, đã từng đã làm không đến một tháng Winterfell thành chủ, cộng thêm Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành đệ tam thuận vị người thừa kế. Cao cao tại thượng thượng vị ác ma, hiện giờ cũng đã trở thành thân phận thấp tù nhân. Liền ngay cả Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành, đối với Andrew tao ngộ cũng không có bất kỳ phát ra tiếng. Sắc mặt của Andrew âm trầm, hắn ngồi ở dùng đặc thù tài liệu cùng phương pháp chế tạo mà thành nhà giam đằng sau. Trong nội tâm một mực ở lặp lại Psylocke danh tự, cái kia từ trước đến nay đều là vẻ mặt bình tĩnh thần sắc thượng vị ác ma. Đã trở thành Andrew đích nhân sinh cuộc sống chi địch. Khi hắn tại cùng Samael phân thân ác chiến, cứu vớt Winterfell, đã trở thành mỗi người khích lệ anh hùng thời điểm. Andrew lại là cái kia buồn cười tảng đá pho tượng, ở trong đó liền cùng cái vung so với đồng dạng. Không chỉ không có mò được một chút chỗ tốt, không để cho Psylocke kinh ngạc đến nửa phần nửa điểm. Ngược lại trả lại để cho hắn đại xuất danh tiếng. Andrew cái kia ghen ghét đó a, loại kia ghen ghét, phảng phất toàn bộ biến thành một loại lực lượng cương đại. Loại lực lượng này phảng phất đều muốn phun thể. Không đâu địch nổi, thế nhưng chung quy không có phun ra. 9527. Xuất ra thông khí, một cái võ trang đầy đủ dã thú người. Dùng hắn trường thương gậy gộc. Gõ xong sắt cán, đánh thức đang tại ghen ghét Andrew, sau đó lại hai cái dã thú người đi vào, vì hắn mang lên nhất phó quái dị còng tay. Cái kia còng tay có thể ngăn cách Andrew ma lực còn có đến từ chính thượng vị ác ma bản năng lực. Lượng, nói cách khác, chỉ là dựa vào sao lực lượng, Andrew cũng có thể đem những này dã thú người toàn bộ lật tung trên mặt đất. Dầm ao ao. Xôn xao nha, Andrew kéo lấy còng tay, tại mấy cái dã thú người trông giữ, đi qua thật dài hành lang, trên hành lang viết, Nhân sinh trên đời ai có thể không sai, biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên, chân thành sửa đổi, có được tương lai, thay đổi triệt để, tinh lọc linh hồn, sửa chữa, cải tạo tân sinh. Không thể không nói, những cái này quảng cáo vẫn phi thường phấn khởi nhân tâm, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Thế nhưng Andrew hiển nhiên không có ý định ăn năn, hắn hiện tại đầy trong đầu đều chỉ có báo thù mà thôi. Tìm Psylocke báo thù, Andrew một đường bị lôi kéo đi tới tại bên ngoài gian phòng thông khí địa chính là một chỗ dùng song sắt cán ngăn, sau đó hạt cát trải thành đất cát. Mà lúc này, trên mặt cát đã dính đầy tù phạm. Quỷ mới biết nhỏ như vậy địa phương làm thế nào chen lấn hạ nhiều người như vậy. Tiến vào, ngục giam lính canh ngục, hiển nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Bọn họ áp giải Andrew một đường đến môn khẩu, sau đó đem Andrew đẩy tiến vào, sau đó có đóng lại cửa sắt. Trong tù có nhiều loại lòng đất sinh vật chủng tộc, mỗi một người bọn hắn đều hay là xem kỹ, hay là ác độc, hay là vui sướng trên nỗi đau của người khác, hay là mặt không biểu tình nhìn xem đi tới Andrew. Một cái thượng vị ác ma tại đây tòa trong ngục giam còn là không thường gặp được. Một cái hấp huyết quỷ đứng lên, trên tay của hắn cũng mang theo giống như Andrew còng tay. Thế nhưng hiển nhiên, đám lính canh ngục không có cho hấp huyết quỷ mang lên phòng hộ dùng khẩu trang. Cái kia hấp huyết quỷ sáng lên nanh vuốt của mình, ác hung hãn nói, mới tới, ta mặc kệ ngươi trước kia tại chỗ nào lăn lộn có nhiều hào. Đến chúng ta nơi này, ngươi muốn ngoan ngoãn cho ta hảo hảo nghe lời. Cái kia hấp huyết quỷ đối với người đứng phía sau gật gật đầu, sau đó một cái địa tinh đi tiến lên đây, sau đó lấy ra một quyển cũ nát không chịu nổi tiểu luyện tập tập sách. Đối với Andrew nói, đây là chúng ta lão đại cho khảo nghiệm của ngươi, đem những này đề mục tất cả đều đối đầu. Ngươi nửa điểm da lông cũng sẽ không có tổn thương, liền có thể gia nhập chúng ta. Thế nhưng nếu như dù cho một đạo đề sai rồi, thật xin lỗi, chúng ta muốn đánh tàn ngươi. Lại một cái dã thú người bu lại, ánh mắt hung ác nói, không muốn nghĩ đến đùa nghịch hoa chiêu gì, ăn gian bị chúng ta phát hiện, ngươi biết kết cục. Dã thú người một tay tại Andrew trên ngực vỗ vỗ, sau đó đẩy khóe mắt của hắn màng, sau đó làm ra nhất phó chiến thuật ngửa ra sau động tác. Các ngươi đã cho ta là ai à? Đã cho ta là phổ thông mặt hàng sao? A, Andrew ngẩng đầu, răng nhọn cắn lấy một chỗ, vẻ mặt hung tàn, ta thế nhưng là vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành đệ tam thuận vị người thừa kế. Từ trước tới nay có tiền đồ nhất tuổi trẻ thượng vị ác ma. Liền ngay cả tất cả ác ma ủy ban, tất cả đều nhận thức ta. Ta thậm chí kém một ít liền lấy được Rocky Lang Kai Mi di sản. Nếu như không phải là cái kia Psylocke nhanh chân đến trước, ta hiện tại đã là tất cả thế giới dưới lòng đất vương. Andrew mở ra hai tay, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, phảng phất hắn nói cũng đã trở thành sự thật. Hắn nhìn trước mắt uy hiếp người của hắn, hô lớn, mà các ngươi là cái gì tạp chủng a? Cũng dám cầm loại vật này phóng tới trước mặt của ta. Thật sự là đối với vũ nhục ta của ta. Ta Andrew hôm nay muốn đánh chết các vị, hoặc là bị các vị đánh chết. Andrew khoát tay, đem cái kia địa tinh trên tay luyện tập sách cho đánh trên mặt đất. Bắt đầu này đã bởi vì đọc qua nhiều lần mà nhiều nếp nhăn luyện tập sách. Thoáng cái liền xuất hiện mất trang hiện tượng, vài trang giấy đều mất xuất ra, đưa tới bên cạnh một hồi kinh hô. Trời ạ, thậm chí có như vậy sa đọa đồ vật trà trộn vào. Thật không hổ là bọn họ, quá tà ác, quá sa đọa, quá hung tàn, đáng sợ, trên cái này vị ác ma muốn xui xẻo. Tại một hồi bên trong thì thầm to nhỏ, cái kia hấp huyết quỷ tức giận ánh mắt đều đỏ. Hắn chỉ vào Andrew hô, tiêu diệt hắn, chờ một chút, Bất quá bọn họ còn không có phản ứng đâu. Chợt nghe đến trong đám người có người nói một câu nói. Rất nhanh tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Sau đó tránh ra một con đường. Lộ ra tại hắc ám chỗ sâu một cái hẹp dài thân ảnh. Bóng người kia mở ra hắn hoàng sắc hai mắt. Ngươi mới vừa nói. Rocky Lang Kai Mi di sản. Phải không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.